Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221 câu sai người, vứt mị nhãn, đưa hôn gió, cố ý lộ ra một ít bí ẩn địa phương, yêu mị nữ nhân tựa hồ đối này một bộ rất quen thuộc, chút nào không màng nghiêng đối diện mạnh khỏe lạnh nhạt khuôn mặt. Thông qua nữ nhân hành động, Giang Tâm Thành ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng. Nàng hẳn là cùng cái kia hãm hại quá hắn Bạch Quyên giống nhau. Là một cái cao cấp quan hệ xã hội. Hơn nữa hiển nhiên so Bạch Quyên cấp bậc còn cao một ít. Săn thú hộ khách cư nhiên săn thú tới rồi phi cơ khoang hạng nhất bên trong. Bất quá yêu mị nữ nhân phong tình vạn trùng thủ đoạn đích xác hơn xa Bạch Quyên. Gần nửa phút thời gian, yêu mị nữ nhân liền hấp dẫn tới rồi mạnh khỏe chú ý. Bất quá mạnh khỏe hiển nhiên đối nàng không có hứng thú. Mặc cho nàng các loại tư thế các loại thủ đoạn, mạnh khỏe chỉ là lạnh nhạt mà nhìn nàng. Thẳng đến yêu mị nữ nhân làm quá lộ liễu. Mạnh khỏe lúc này mới cúi đầu, tiếp tục chơi chính mình di động, nhìn đến mạnh khỏe đối nàng không có hứng thú, cũng không để ý tới nàng, yêu mị nữ nhân cũng không nhụt chí, động tác nhỏ càng thêm dụ hoặc, liếm môi, phun sao sao sao sao, sờ đùi, đủ loại mỹ hoặc, làm nhân tâm trung nóng lên. Cái này yêu mị nữ nhân vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều là đứng đầu. Hơn nữa các loại thủ đoạn phong phú thực, dần dần mà vẻ mặt đạm mạc mạnh khỏe cũng có chút chống đỡ không được. Mặt đỏ tai hồng lên, bất quá như cụ cường trang chấn định mà tiếp tục chơi di động. Cúi đầu không dám nhìn yêu mị nữ nhân. Yêu mị nữ nhân khóe miệng xẹt qua một mạt thần bí tươi cười. Cúi đầu viết một chương tờ giấy. Đứng dậy đi hướng mạnh khỏe. Ngươi tờ giấy rớt, muốn hay không xem một chút viết chính là cái gì. Yêu mị nữ nhân cố ý tiến đến mạnh khỏe trên người. Môi anh đào khẽ mở. Cơ hồ dán mạnh khỏe gương mặt trượt xuống. Đáp ứng nói liền đối ta gật gật đầu. Ta liền đi buồng vệ sinh chờ ngươi, nói xong lời nói. Yêu mị nữ nhân cười phóng đãng một tiếng, xoay người về tới chính mình chỗ ngồi. Chỉ là trở về lúc sau mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình trên chỗ ngồi đã ngồi một người. Một cái cao lớn thô kịch nam nhân. Cao lớn thô kịch nam nhân diện mạo cực kỳ dữ tợn. Một thân thực lực lại rất là bất phàm. Đã đạt tới luyện cốt cảnh lúc đầu. Hơn xa cái này yêu mị nữ nhân. Vị tiên sinh này, đây là ta vị trí. Ngươi ngồi sai vị trí. Yêu mị nữ nhân cười nói. Thanh âm yêu mị dễ nghe, bất quá lại mang theo lạnh lẽo. Cùng đối đãi mạnh khỏe thái độ kém rất nhiều. Cao lớn thô kịch nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Bao nhiêu tiền? Cái gì bao nhiêu tiền? Yêu mị nữ nhân sừng sốt, kinh ngạc hỏi. Cao lớn thô kịch nam nhân mày nhăn lại. Ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền? Cái gì bao nhiêu tiền? Ta như thế nào nghe không hiểu? Yêu mị nữ nhân mày đẹp dương lên nói. Cao lớn thô kịch nam nhân bạo thô khẩu nói. Hắn sao ngươi là không hiểu vẫn là cùng ta giả ngu? Ta hắn sao chính là hỏi ngươi ngủ ngươi một lần yêu cầu bao nhiêu tiền. Ngươi hắn sao ở chỗ này trang cái gì đồ ngốc nha, ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào trang, cao lớn thô kịch nam nhân mắng rất lớn thanh. Toàn bộ khoang hạng nhất chung tất cả mọi người hướng tới nơi này nhìn lại đây. Trong đó liền bao gồm cái kia yêu mị nữ nhân muốn thông đồng tiểu minh tinh mạnh khỏe. Nhìn đến tất cả mọi người chiều nàng nhìn lại đây. Yêu mị nữ nhân nhịn không được mặt ngọc đỏ lên nói. Có ý tứ gì ngươi có thể không hiểu. Cao lớn thô kịch nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi hắn sao ở chỗ này làm nũng nửa ngày? Muốn thông đồng cái kia tiểu minh tinh mạnh khỏe. Kết quả nhân gia không phản ứng ngươi. Không nghĩ cùng ngươi ngủ. Nếu nói như vậy ngươi còn không bằng cùng ta ngủ. Lão tử nơi này có rất nhiều tiền. Một lần bao nhiêu tiền nói đi. Ta trực tiếp cho ngươi. Sau đó ta hai cái chơi chơi. Không cần ngươi lại lo lắng thông đồng hắn. Câu này nói xuất khẩu. Yêu mị nữ nhân cùng mạnh khỏe sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Mạnh khỏe lạnh lùng mà nhìn về phía cao lớn thô kịch nam nhân. Tùy tay đem yêu mị nữ nhân cho hắn tờ giấy ném đến trên mặt đất. Ai cùng nữ nhân này câu kết làm bậy ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta còn không có như vậy nhàm chán, nói rõ ràng. Cao lớn thô kịch nam nhân cười lạnh một tiếng, vươn nắm tay nhắm ngay mạnh khỏe. Ngươi cấp lão tử lại đây. Lão tử dùng nắm tay cùng ngươi nói rõ ràng. Mạnh khỏe sắc mặt biến đổi, nhìn xem bên người cũng không có đi theo trợ lý cùng bảo tiêu. Lấy hắn hiện tại danh khí cũng không có khả năng thời gian dài phối trí bảo tiêu cùng trợ lý. Cảm giác cao lớn thô kịch nam nhân trên người thuộc về luyện cốt cảnh lúc đầu cường đại thực lực. Phóng nhãn toàn bộ khoang hạng nhất cơ hồ là mạnh nhất. Không tố chất mạnh khỏe nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Không dám hé răng, quay đầu giả bộ ngủ. Nhìn mạnh khỏe nhút nhát bộ dáng. Cao lớn thô kịch nam nhân phun ra khẩu nước miếng qua đi. Trực tiếp phun tới rồi mạnh khỏe quần thượng. Phế vật tiểu bạch kiểm một cái. Liền nữ nhân đều không bằng. Cũng không biết cái này rác rưởi nữ nhân coi trọng ngươi điểm nào nhi. Cứ nhiên hao hết tâm tư thông đồng ngươi. Đôi mắt thật là trường đến đũng quần đi. A, nhìn quần thượng nước miếng. Mạnh khỏe nhịn không được kinh hô một tiếng. Sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Muốn chạy đến buồng vệ sinh đi tẩy tẩy. Chỉ là phía sau truyền đến cao lớn thô kịch nam nhân lãnh lệ lời nói. Đem tờ giấy cấp lão tử nhặt lại đây lại lăn này. Mạnh khỏe ngây ngẩn cả người. Nhìn cao lớn thô kịch nam nhân lạnh băng khuôn mặt. Sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy một chút. Đầy mặt khuất nhục mà cúi người. Đem trên mặt đất vừa mới vứt bỏ tờ giấy nhặt lên. Thật cẩn thận mà đưa cho cao lớn thô kịch nam nhân. Cho ngươi, cao lớn thô kịch nam nhân một phen tiếp nhận. Một ngụm nước bọt phun đến mạnh khỏe trên mặt. Cái gì ngoạn ý nhi? Còn minh tinh đâu? Ta nghĩ xem ngươi xú tinh được. Kẻ bất lực một cái. Lăn, mạnh khỏe sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn chung quanh người kinh bị ánh mắt, bỗng nhiên lập tức oa một tiếng khóc ra tới. Xoay người hướng tới buồng vệ sinh chạy tới. Phía sau cao lớn thô kịch nam nhân nhịn không được lại lần nữa mắng to. Đi đi ma, một đại nam nhân còn khóc cái mũi. Thật hắn sao ghê tởm, nhanh lên cấp lão tử lăn. Lăn đến càng xa càng tốt. Đừng cho lão tử đã trở lại. Nếu không lão tử một hồi đem ngươi ấn đến đống rác sao sao sao sao. Giáo huấn xong rồi mạnh khỏe. Cao lớn thô kịch nam nhân lấy ra tờ giấy. Một chữ niệm lên. Mạnh khỏe ca ca. Ngươi lớn lên hảo xoái nha. Nhân gia rất thích ngươi nha. Nhân gia là ngươi fan nha. Niệm đến nơi đây. Cao lớn thô kịch nam nhân đánh cái dùng mình, cả người đều run run lên, một cái tát chụp ở yêu mị nữ nhân trên mông. Ngươi hắn sao viết đều là thứ gì, niệm đến ta cả người khởi nổi da gà, nha đều mau toan rớt, ghê tởm mà ni. Yêu mị nữ nhân nhìn đến cao lớn thô kịch nam nhân đem mạnh khỏe cái này tiểu minh, tinh đều khi dễ như vậy thảm. Sợ tới mức không dám hé răng. Tùy ý cao lớn thô kịch nam nhân đánh nàng mắng nàng. Ngươi có nghĩ cùng nhân gia ái ái đâu. Nhân gia không cần tiền. nhân gia không phải làm cái kia. Hơn nữa nhân gia tinh thông các loại tư thế đâu. Ít nhất có 72 loại. Cao lớn thô kịch nam nhân cả người phát lạnh mà niệm xong tờ giấy. Lại lần nữa một cái tát chụp ở yêu mị nữ nhân trên mông. Ngươi hắn sao thật là quá tiện. Không cần tiền bị người ta làm. Ngươi hắn sao đồ chính là cái gì. Liền như vậy phạm tiện sao. Còn có hay không một chút nữ nhân rụt rè. Thật là một cái rác rưởi. Bất quá ngươi cái này rác rưởi đảo cũng rất hấp dẫn người. Lại đây nằm sấp xuống. Hảo hảo làm lão tử làm một lần. Ngươi không phải sẽ 72 loại tư thế sao. Xuống phi cơ phía trước toàn bộ cấp lão tử thí một lần. Lão tử liền buông tha ngươi. Còn cho ngươi 10000 tín dụng điểm thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.